Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có kể lại cho một số người nghe, làm anh ấy cũng không khỏi hoang mang. Ngay chiều hôm đó, người ta thấy bác Năm làm cái lễ ngoài sông to lắm, như kiểu là mấy nhà có người chết đuối đi gọi hồn về vậy. Sau đợt đó không hiểu tại sao bác ốm đau mấy tuần mới khỏi. Cũng chả ai để ý đến chuyện này, nhưng về phần tôi và thằng Tôn, khi nghe chuyện bác Năm gặp thì đứa nào cũng hiểu cái gì đang xảy ra. Cái đống đen thù lù bác thấy chính là một con ma da. Và đó cũng chính là tấm thảm đã xuất hiện trước giấc mơ thằng Tôn mấy ngày nay. Không khỏi sợ hãi, tôi và thằng Tôn lập tức đến nhà ngoại tìm sự giúp đỡ. Vừa đến nơi tôi liền hoảng hốt kể là chuyện từ khi thằng Tôn mơ thấy giấc mơ cho đến vụ chị Vấn với ông Năm xảy ra. Nghe xong thì ngoại tôi liền lắc đầu bảo: Ma gia là những linh hồn chết đuối không được người thân làm lễ gọi hồn, để rồi khi bị hà bá giam dưới sông không được cho đi đầu thai. Này chắc nó để ý tới thằng Tôn nên là hai người kia mới thoát được. Nghe đến đây thì thằng Tôn như khóc, vừa cầm tay ngoại tôi vừa van xin cứu mạng. Tôi thấy tội cũng xin cho nó. Thế không có cách nào à ngoại? Ngoại tôi nghe vậy thì bảo: Kể ra cũng quái lạ, từ nhỏ giờ tao sống mấy chục năm cũng chưa từng thấy con ma da nào lộng hành đến như vậy. Thôi thì bây giờ hai đứa bay đến nhà ông trưởng thôn, hỏi xem mấy nay có ai bị chết đuối mà chưa có người thân nhận không, hoặc là đã nhận mà chưa làm lễ, thì bọn bay đến tìm nhà của con ma da đó, nói với người nhà là đi làm một cái lễ để cầu hồn. Như thế là may đâu còn được yên ổn. Không thì... Nói đến đây, ngoại nhìn lên thì đã thấy hai đứa tôi chạy ra ngõ từ lúc nào. Từ ngoài ngõ vẫn còn vang lại tiếng cảm ơn của thằng Tôn vọng vào, làm ngoại chỉ biết lắc đầu vì cái tính hiếu động của hai đứa. Chạy một mạch đến nhà trưởng thôn, vừa vào chúng tôi đã la hét: Bác trưởng thôn ơi! Từ trong nhà có một giọng già nua vọng ra: Đứa nào đó bây? Từ từ tao ra, chứ cô chi mà la hét om sòm thế. Nói đến đây thì từ phía trước có tiếng mở cửa, một ông lão độ tuổi trung niên bước ra với vẻ mặt nhăn nhó quát: Chưa trời chưa chật, bọn bay có để người ta ngủ không? Không có việc gì làm hay sao mà đi phá làng phá xóm mãi thế? Đây là ông Lượng, tuy ông đã cao tuổi nhưng đây lại là trưởng thôn giải quyết mấy chuyện trong làng, và ông cũng còn minh mẫn lắm. Thế ông ra thì hai đứa tôi liền nắm lấy tay ông hỏi: Ông cho con hỏi, gần đây có người chết đuối nào ở làng mình không ông? Với vẻ mặt nghi ngờ, ông Lượng không trả lời ngay mà hỏi lại: Thế chúng mày hỏi chuyện này làm gì? Nghe ông hỏi, chúng tôi lại một lần nữa kể rõ đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Nghe xong thì ông cũng trầm tư đôi chút rồi bảo: Đúng là mấy tháng trước có người chết đuối thật, nhưng mà nhà trên xã trên xuống nhận xác làm lễ cả rồi. Sao lại có chuyện đó được? Nghe chưa hết câu, thằng Tôn đã nắm lấy vấn đề hỏi: Thế nhà gia đình người chết đó ở đâu vậy ông? Ở trên xã trên, nhà ông Tư chóp gì đấy, tụi bay lên đó hỏi chắc sẽ có. Hai thằng vội vàng cảm ơn ông Lượng rồi chạy vút đi như cơn gió, để lại ông đứng đó chỉ biết lắc cái đầu rồi quay lưng bước vào nhà. Chạy thẳng một mạch lên xã trên thì tôi cũng đuối sức lắm. Lúc đầu định đi xuồng nhưng do thằng Tôn nó sợ giấc mơ đó nên hai đứa tôi đành phải chạy bộ lên đó. Sau một hồi hỏi đường thì hai chúng tôi cũng tìm được nhà ông Tư chóp. Đây là một ngôi nhà sâu trong hẻm, cũng chả khá giả gì khi đó là một căn nhà nhỏ tồi tàn, trước sân vẫn còn nặng màu tang thương sâu đậm. Vừa bước vào nhà, thằng Tôn đã lên tiếng: Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Không có ai trả lời, thằng Tôn lại kêu to hơn lên: Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Lúc này mới có một người đàn ông đi ra, nhìn anh này chắc cũng cỡ độ 30 tuổi, dáng người cao lớn, giọng nói khí phách: Các em tìm ai? Dạ, cho em hỏi, đây có phải là nhà ông Tư Chóp không ạ? Nghe đến đây thì vẻ mặt của anh ấy tỏ ra buồn bã, rồi thở dài bảo: Đúng rồi, mấy em tìm ba anh có chuyện gì không? Dạ, chuyện là thế này. Kể xong chuyện thì tôi cũng thở một cái như mệt lắm. Từ hồi kể cho ngoại rồi đến ông trưởng thôn, rồi bây giờ là lần thứ ba rồi. Chuyện tôi cũng như thuộc lòng ấy. Nghe tôi kể xong thì anh kia cũng tỏ ra khó chịu lắm: Mấy em đừng có nói bậy. Ba anh tuy đã chết, nhưng đã mời thầy về cúng lễ đàng hoàng. Không thể nào có chuyện ba anh lại thành ma thành quỷ được. Và lại em cũng đâu chứng minh được đó là ba anh hay là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đâu, đúng không? Thằng Tôn vì an toàn của mình lại cố cự cãi. Nhưng mà rõ ràng... Chưa kịp nói tiếp thì anh kia đã khoát khoát tay bảo chúng tôi về. Không cãi lại người lớn và cũng không có chứng cứ, nên tôi cũng chỉ biết kéo thằng Tôn đi trong sự tức giận phừng phừng của nó. Mà bảo sao không tức giận cho được, chuyện này dù sao cũng có liên quan đến an nguy của nó mà. Ngay trên đường về, tôi và nó tính đợi đến sáng mai sẽ lên chùa xin cho nó một lá bùa bình an và một chuỗi hạt để phòng thân. Ai ngờ tối đêm đó lại xảy ra chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net